Chỉ có điều trong người hắn, tại sao lại có tà khí khổng lồ như vậy chứ? Một người khác chau mày có chút nghi hoặc khó hiểu. Một võ giả chân nguyên cảnh tầng 9, căn bản không có khả năng có nhiều chân nguyên như vậy. Đan điền và kinh mạch của hắn cũng không phải là không đáy. Năng lượng khổng lồ như vậy, gần như sánh bằng một vị thần du cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn phát ra bên ngoài. Xem ra, hắn tu luyện tà công, không phải là trong một khoảng thời gian ngắn. Một lão già sắc mặt đỏ sậm, trầm giọng nói, quay đầu nhìn Dương Lập Đình. Dương huynh, người rốt cuộc muốn làm ra sao, khẩn trương lên đi. Cứ theo tình hình này, sợ rằng mấy vạn người trong chiến thành đều phải rơi vào tà ma chi đạo. Mặc dù hắn mang huyết mạch của Dương gia các ngươi, nhưng không thể vì hắn mà làm cho sinh linh lầm than. Không cần ngươi phải nói. Dương Lập Đình hừ lạnh một tiếng, bộ dáng xem như là có kế hoạch từ trước. Tiền bối à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thu Ước Mộng vội vàng tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Trái tim nàng càng ngày càng bất an, càng ngày càng lo lắng. Thu đạo nhân nhíu mày, chậm rãi vươn một tay ra. Thu Ước Mộng lập tức có cảm giác mình bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, rồi bị xách tới bên người của Thu đạo nhân. Thái thượng trưởng lão, Thu Ước Mộng hoài dung thất sắc. Chuyện của Dương gia, người không cần quan tâm. Thu đạo nhân chậm rãi lắc đầu khi nói chuyện, đánh vào trong Thu Ước Mộng một đạo năng lượng. Thu Ước Mộng lập tức cứng ngắc, đứng ngay tại chỗ, không thể nào động đậy được. Không mở lời, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trong hai tròng mắt của nàng tràn đầy sự thất thố và lo lắng. Tiểu tử nhà ngươi cũng câm miệng cho ta đi. Vị cường giả của Hoắc gia bỗng nhìn thấy Hoắc Tinh Thần không biết sống chết, đang định mở miệng nói chuyện, vội vàng bắt chước làm theo, khống chế y, rồi đưa y đến bên người. Hoắc Tinh Thần không có nhịn được, liếc mắt nhìn lão ta một cái. Hai vị công tử tiểu thơ xuất thân từ Bát Đại gia trong Dương Khai Phủ, nháy mắt mất đi quyền nói chuyện. Những người còn lại lập tức ý thức được chuyện không có ổn. Tám người này hiển nhiên là muốn làm gì, bằng không không thể nào làm như vậy được. Dương huynh, việc này không nên chậm trễ, muốn động thủ thì khẩn trương đi. Đã có người thúc giục, mặt lộ ra không có kiên nhẫn. Bọn họ trấn thủ ở Phong Thần Điện, chỉ lo chuyện tu luyện của mình, kỳ vọng sinh thời có thể đột phá một tầng cảnh giới mới. Nhưng hôm nay là bị Dương Khai quấy nhiễu, không thể không xúc động. Đương nhiên là có người tâm tình khó chịu rồi. Không phải mọi người ai cũng như lão già mập mạp, biết thông cảm, thương hại, tiếc hận tư chất của Dương Khai. Dương Lập Đình nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đám lĩnh quân trẻ tuổi đang vây quanh Dương Khai cách đó không xa, mở miệng nói. Tránh ra đi. Thời khắc mấu chốt, lão mập họ Đổng đứng dậy, trên khuôn mặt mập mạp có chút khẩn trương, nhưng vẫn kiên định chắn trước người Dương Khai, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, chắp tay dò hỏi. Tiền bối, người rốt cuộc muốn làm gì? Có thể nói cho vãn bối nghe được chứ? Hồ gia tỷ muội cũng tiến tới một bước, đứng bên cạnh Đổng Khinh Hàn, nghiêm túc nhìn Dương Lập Đình. Bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc, Tả Phương của Vấn Tâm Cung, Triệu Cảnh Sơn của Phi Vũ Cát, năm vị thần du cảnh của Đoan Mộc gia tộc, tất cả mọi người đều tiến lên xếp thành một hàng. Tám vị thần du chi thượng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới nhân duyên của Dương Khai lại tốt như vậy. Tại thời điểm này còn có người dám thay hắn ra mặt nói chuyện. Bọn họ tin tưởng nếu không phải Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần bị giam cầm, khẳng định sẽ trở thành một thành viên trong số của họ. Hơn nữa, hai người chính là đầu lĩnh. Dương Lập Đình cũng không có tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, kiên nhẫn nói một câu. Ta muốn ngăn hắn đột phá. Mọi người nghe đột nhiên biến sắc. Vì sao chứ? Nếu Dương Khai trong quá trình đột phá bị ngăn, tu vi của hắn có thể sẽ hoàn toàn bị phế, trở thành người bình thường. Từ đỉnh cao của thế giới rơi xuống tầng dưới chót. Đã kích như vậy, sợ rằng không ai có thể chịu được. Dương Lập Đình chậm rãi, lắc đầu. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, một khi đột phá đến thần dung, sợ rằng hắn sẽ biến thành người khác. Khi nói chuyện, duỗi ngón tay tiếp tục nói. Bát đại gia chúng ta và tà ma chi đồ, thề không có đội trời chung, không thể cho phép trong tộc xuất hiện người như vậy. Đây chỉ là điều tiền bối phỏng đoán thôi, đúng chứ? Đổng Khinh Hàn nhíu nhíu mày. Thần sắc của Dương Lập Đình lộ ra vẻ không có hài lòng, hư lạnh nói. Đây là kinh nghiệm của mấy người lão phu. Lúc trước cũng đã phát sinh sự tình tương tự như vậy rồi. Bát đại gia tộc không thể xuất hiện người tu luyện tà công. Mỗi người tu luyện tà công khi thực lực của mình tăng trưởng, tâm tính sẽ dần dần thay đổi. Thực lực càng mạnh, càng trở nên tàn ác. Một khi xuất hiện nhân vật như vậy, bát đại gia đều thừa dịp kẻ đó chưa có đủ lông đủ cánh, ra tay hủy diệt, hoặc là phế bỏ tu vi, miễn trừ hậu hoạn về sau. Trước khi phát sinh, không có nghĩa là lúc này cũng sẽ phát sinh. Cảm xúc của Đổng Khinh Hàn cũng kích động. Chỉ vì nguyên nhân như vậy mà tám người này lại hạ độc thủ đúng vào thời khắc mấu chốt nhất sao? Y bất kể ra sao cũng không chấp nhận chuyện này được. Lão Phu không phải đến đây để lý luận cùng ngươi. Ngươi không có tư cách này. Sự kiên nhẫn của Dương Lập Đình đã đến cực hạn. Sở dĩ vừa rồi giải thích một câu như vậy cũng chỉ vì y thấy Dương Khai có nhiều bạn tốt nên trong lòng có xúc động. Hiện tại một đám người trẻ tuổi không ngờ lại dám chắn trước mặt lão, không cho lão ra tay thanh lý môn hộ. Dương Lập Đình làm sao có thể không tức giận? Tà tình Dương Khai có thể không chế tốt tâm tính của hắn, sẽ không rơi vào tà ma chỉ đạo đâu. Đổng Khinh Hàn cao giọng quát. Chúng ta cũng tin. Hộ gia tỷ muội đồng thời khẽ nói. Chúng ta cũng như vậy. Tất cả mọi người đồng thanh khiến tất cả mọi người đều không khỏi có chút động tâm. Dương Chiếu thất thần. Thế lực tụ tập dưới tay của y so với Dương Khai còn nhiều hơn vài lần. Nhưng Dương Chiếu cảm thấy nếu như mình lâm vào tình cảnh giống như Dương Khai hiện nay, những người ở dưới trướng sẽ không làm chuyện như Đổng Khinh Hàn, hộ gia tỷ muội, càng không có lập trường kiên định nhất quyết bảo vệ mình. Mình cùng những thế lực này chỉ có quan hệ lợi ích mà thôi. Mà những người bên cạnh lão cửu thật sự mới là bạn tâm giao, là bằng hữu có thể cùng chung hoạn nạn. Nhận thấy được điều này, Dương Chiếu cảm thấy miệng mình chua xót như ăn hoàng liên. Nhìn Dương Khai đang bị hắc khí bao trùm, không có chút ý thức nào. Trong mắt lại toát ra thần sắc hâm mộ. Y cũng muốn có bằng hữu như vậy. Dương Uy nhíu mày, không người nói. Thái thượng trưởng lão, vừa rồi lão cửu cũng bị tà ma quấn thân. Nhưng đệ tử thấy, hắn thần trí tương đối là tỉnh táo. Không có đánh mất bản tính đâu. Không bằng... Ở đây, không có chỗ cho người nói chuyện. Dương Lập Đình quát. À, dạ vâng. Dương Uy đành bất đắc dĩ, ngậm miệng không nói tiếp. Tiền bối, nếu thật sự muốn phế Dương Khai, vậy thì vượt qua cửa ải của chúng ta trước đi. Đổng Khinh Hàn hít sâu một hơi, thần sắc vững vàng, dáng vẻ kiên quyết không có lùi bước. Những người khác cũng như vậy. Thu Ước Mộng đang bị giam cầm, trong hai tròng mắt tràn ra một tia nước mắt, vui mừng thỏa mãn nhìn những người này. Hoắc Tinh Thần thì thần tình kích động, nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Phải dùng từ châu chấu đá xe để mà hình dung cục diện trước mặt. Cũng không biết tại sao, nhìn có vẻ như không biết lực sức để mà đối kháng, lại được Hoắc đại công tử ưu ái, khiến y hận tự mình không thể đứng tại nơi đó. Biết rõ là tự tìm đường chết, nhưng làm việc nghĩ không mà không chung bước. Hoắc đại công tử đột nhiên cảm giác chính mình bị coi thường. Chỉ bằng vào các người thôi sao? Dương Lập Đình chậm rãi lắc đầu, thần sắc lãnh đạm. Lão là thần du chi thượng, những người này số lượng tuy rằng không ít, nhưng muốn ngăn lão động thủ, chẳng khác gì người si nói mộng. Bọn họ không đủ, nếu có thêm chúng ta thì sao? Một tiếng quát to truyền đến, theo tiếng quát này, bảy đạo thân ảnh nhanh chóng chạy lại đây. Bảy người giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo hơi thở cuồng bạo. Vừa mới hạ xuống đã xếp thành một hàng, che trước mặt của đám người Đổng Khinh Hàn. Hai mắt của Đổng Khinh Hàn lập tức tỏa sáng, tâm tình đang bị đè nén không khỏi buông lỏng đi một chút. Bởi vì bảy người vừa tới không phải ai khác, mà chính là bảy vị huyết thị không đủ tư cách để tham gia đặc đích chi chiến. Lần lượt là Phong Vi Thủ, Khúc Cao Nghĩa, Tiêu Thuận, La Hải, Nghiêm Lệnh Hành, Ngô Câu, Phó Thông. Một người cũng không thiếu, tất cả đều đã tới. Chương 526, Nếu tính thêm lão phu thì sao chứ? Sự xuất hiện của bảy vị cường nhân này lập tức làm cho bọn Đổng Khinh Hàn nhẹ nhàng đi. Chỉ dựa vào đám thanh niên như họ mà đối kháng cùng với thần du chi thượng, cũng đủ sợ hãi hoang mang. Bây giờ xuất hiện bảy vị cường nhân này, họ liền cảm thấy đã có chỗ dựa đáng tin cậy. Đường Vũ Tiên cũng bay đến cạnh Đồ Phong. Ngoài trừ anh cũ lúc này không có rõ tung tích, thì tám người còn lại đều hội tụ tại đây. Đối diện với tám vị thần du chi thượng vẫn không hề sợ sệt. Tám, chọi tám. Nhân số tuy bằng nhau, nhưng chênh lệch về sức mạnh thì một trời một vực. Tám người phía đối phương đều là thần du chi thượng, là các thái thượng trưởng lão của bát đại gia tộc. Mà tám vị huyết thị chỉ có bốn thần du cảnh tầng 9, bốn thần du cảnh tầng 8, công lực chênh lệch quá là lớn. Bá huyết cuồng thuật. Bọn Đồ Phong vừa đến liền không chút do dự, trực tiếp thi triển cấm thuật của Dương gia huyết thị. Sóng năng lượng cuồng bạo truyền ra, trên mặt ai nấy đều phản phất ánh hồng quang, huyết khí tăng vọt. Bọn võ giả của phủ Dương Chiếu và đám đông đến xem náo nhiệt đều trố mắt ra mà nhìn. Bảy vị huyết thị đồng loạt sử dụng ba huyết cuồng thuật, đây là cảnh tượng hùng tráng ra sao. Bản thân huyết thị đã là đại từ dành cho cường nhân, luận về đẳng cấp thì cơ bản có thể nói là vô địch. Khi chiến đấu, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt thì họ mới thi triển cấm thuật, còn bình thường thì chẳng động đến bao giờ. Có thể nói, được thấy một huyết thị thi triển ba huyết cuồng thuật là đủ đã mắt rồi, huống chi lúc này lại có đến bảy người cùng thi triển. Khí thế và xung năng lượng hội tụ cùng một chỗ, gần như khiến mọi linh khí của toàn chiến thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Tám vị thần du chi thượng cũng khẽ biến sắc, không ngờ họ lại có thể làm được đến mức này. Thật là hỗn sự. Dương Lập Đình giận dữ quát. Các người có còn biết mình mang thân phận gì hay không? Xin Thái Thượng Trưởng Lão chớ có trách. Đồ Phong khuôn mặt đỏ bừng khi huyết dâng trào đến cực điểm, lớn tiếng nói. Tuy ngài là Thái Thượng Trưởng Lão của Dương gia, chúng tiểu nhân chỉ là huyết thị của Dương gia. Nhưng nếu Trưởng Lão Điện đã hạ lệnh cho chúng tiểu nhân theo công tử, thì chúng tiểu nhân là người của tiểu công tử. Giờ khắc này, chúng tiểu nhân bảo vệ ngài ấy là lẽ đương nhiên. Trong mắt của các ngươi, sự an nguy của hắn còn quan trọng hơn vinh nhục của gia tộc sao? Dương Lập Đình lạnh mặt nhìn về trước. Tám vị huyết thị gật đầu cùng lúc. Đường Vũ Tiên nói. Thái Thượng Trưởng Lão, theo ý của Trưởng Lão Điện, chúng tiểu nhân giờ chỉ tận trung với một mình tiểu công tử. Sự an nguy của ngài ấy ắt quan trọng hơn vinh nhục của gia tộc. Nếu ngài ấy có sai lầm gì, chúng tiểu nhân chết vạn lần cũng khó mà được từ được tội lỗi. Hôm nay nếu có chỗ nào đắc tội, kính mong Thái Thượng Trưởng Lão rộng lòng tha thứ cho. Phản rồi. Dương Lập Đình giận tới mức tức tưởi, da mặt kéo căng thật chặt. Với địa vị và công lực của lão, xưa nay chưa ai dám làm trái lời lão. Hướng chi, huyết thị Dương gia còn là một tấm kim bài của Dương gia, là đại từ cho sự trung thành. Nhưng nào ngờ hôm nay, những huyết thị được thế nhân xưng tụng là cánh tay đắc lực của Dương gia, là bất chấp mọi giá hòng đối kháng với lão. Nhất là trước ánh mắt theo dõi của bao nhiêu người, Dương Lập Đình lập tức cảm thấy sự uy nghiêm của mình đã bị xúc phạm rồi. Thật là ngu xuẩn. Vị thần du chi thượng thúc giục Dương Lập Đình lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ ra khinh thường cách làm ngu ngốc của các huyết thị. Theo lão, các cao thủ của huyết thị đường Dương gia tuy là rất mạnh, cũng rất là trung thành, nhưng trong một vài trường hợp lại quá là ngu muội. Chẳng hạn như trong tình hình hiện nay. Chúng tiểu nhân không hề có ý làm phản. Nhưng nếu các tiền bối muốn làm khó tiểu công tử, chúng tiểu nhân không có đồng ý. Đồ Phong chú mục vào tám người phía trước, chậm rãi lắc đầu. Cho dù có tính hết các ngươi, cũng chưa có đủ tư cách để ngăn bổn trưởng lão. Dương Lập Đình gầm lên, xem bộ đã quyết ý thanh lý môn hộ tại đây. Nếu tính thêm lão phù thì sao chứ? Một giọng nói thoạt nghe có chút mờ ảo từ xa vọng đến. Nghe thấy tiếng nói này, tám vị thần du chi thượng bất giác biến sắc, cảnh giác nhìn về nơi bắt nguồn của giọng nói. Chỉ thấy trong bóng tối tự hồ có một người đang phiêu diêu như tiên, thong thả bước đến, không nhanh không chậm, vẻ mặt ung dung tiêu sái. Y bước đi không hề nhanh, nhưng chỉ qua 2-3 bước chân đã tiến đến trước mặt của chúng nhân. Cũng không rõ là vô tình hay cố ý, mà vị trí y đứng trên khoảng không còn cao hơn 8 vị thần du chi thượng một bậc. Dừng bước, nhìn xuống 8 người ngay trước mặt, thần sắc bình tĩnh. Cả bọn Dương Lập Đình liền nặng nề sắc mặt, nhìn Đau Đấu và Mộng Vô Nhai, đôi hàng mày nhíu chặt. Tuy rằng người trước mặt chỉ có tu vi thần du cảnh đỉnh phong, nhưng họ cảm thấy y có cái gì không hề đơn giản. Mấy bước đi của y thoạt nhìn như sải bước tùy ý, nhưng lại mơ hồ ám hợp thiên đạo, khó nhìn ra ẩn điểm. Cảm giác lạ kỳ này, kể cả mấy vị thần du chi thượng của bát đại gia tộc cũng khó mà nhìn thấu. Một vài giả thần du cảnh đỉnh phong sao lại có cảm ngộ sâu rộng đến như vậy? Chúng nhân đều thầm kinh hãi. 8 người bọn họ đều biết đến sự tồn tại của Mộng Vô Nhai. Dù gì, lão cũng đã ở chiến thành khá là lâu. Nhưng hiểu biết của họ về lão cũng chỉ gói gọn ở tu vi mà thôi. Họ cho rằng lão chỉ là một vài giả thần du cảnh đỉnh phong bình thường. Nhưng giờ nhìn, 8 người họ mới chợt tỉnh ngộ. Lão thần du cảnh đỉnh phong này có điểm gì rất bất thường. Đối diện với lão, đến nhân vật tầm cỡ như Dương Lập Đình mà còn cảm thấy áp lực và nguy ngập trào dâng từ đáy lòng. Cứ như vậy, nếu đánh một chọi một, bản thân của lão căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Thêm cả lão phù. Lại thêm một giọng nói vang lên, lần này thần du chi thượng bát đại gia tộc đều không kìm được kinh sợ. Mộng Vô Nhai xuất hiện, họ ít ra còn biết động tĩnh, thần thức siêu phàm của 8 người len lỏi khắp các ngóc ngách của chiến thành. Dĩ nhiên có thể phát giác ra khí tức của lão. Nhưng người vừa lên tiếng, cứ như thoát ra từ hư vô, khí tức không hề để lộ ra một chút nào. Nếu y không chủ động hiện thân, thì 8 người nọ cũng chẳng phát hiện được. Nếu để họ phát giác ra được, thì tu vi của y chẳng cần phải đoán. Thần du chi thượng, chỉ có thần du chi thượng mới có thể làm được như vậy. Tại chiến thành lại có một cao thủ thần du chi thượng ẩn náu hay sao? Nếu người này mà có dụng tâm gây bất lợi cho các nhân vật trẻ tuổi, vậy thì hậu hoạn, cả 8 người đều toát mồ hôi lạnh ngay lập tức. May thay, có vẻ người này không hề có ác ý. Ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, cốt cách phi phàm đang thong dong bước đến. Hệt như Mộng Vô Nhai lúc nãy, rúng động tâm linh, chấn động nhãn cầu. Điều khiến cho 8 người hơi nghi hoặc, đó là bí ẩn thiên đạo tiềm tàng trong bước chân của y, có phần giống như người lộ diện trước, như đúc ra từ một khuôn. Người nọ đứng cách mấy mươi trượng, mỉm cười nhìn Mộng Vô Nhai. Mộng Trưởng Quầy lắc đầu cười méo. Hai ta biết huynh ở chiến thành từ lâu rồi. Bây giờ rốt cuộc không có nhịn được, đúng chứ? Lão giả nọ cười hối lỗi. Thời gian qua đã vất vả cho Mộng huynh rồi. Ta thật không có tiện ra mặt. Ta biết chứ. Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu. Cũng phải đa tạ Mộng huynh đã đàm luận võ đạo với ta mười mấy năm qua. Từ sau khi tấn thăng cấp, ta được lợi rất là nhiều. Rất nhiều thứ trước đây ta chưa có hiểu được. Bây giờ đã hiểu cả rồi. Ai, nặng lời rồi. Mộng Vô Nhai cười điềm nhiên. Hai chúng ta không cần phải khách khí. Thấy hai người họ diễn cảnh cửu biệt trùng phùng, trò chuyện hoan hỷ, xem anh hùng thiên hạ không ra gì. Các vị thần du chi thượng của bát đại gia tộc lập tức khó chịu ra mặt. Họ không xem chúng ta ra gì. Trong lòng tuy rằng căm tức, nhưng từ cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ, 8 người cũng nghe ra một vài điểm không được bình thường. Hai người này hẳn là bạn cũ, hơn nữa cao thủ thần du chi thượng xuất hiện sau. Dường như rất khách khí đối với người đến trước. Sao lại như vậy? Luận về tu vi, chẳng phải Mộng Vô Nhai thấp hơn sao? Lão có tư cách và bản lĩnh gì để đàm luận võ đạo cùng với người kia? Lại còn khiến người vô cùng cảm kích. Lão còn làm vẻ mặt rất là hiển nhiên, không hề kiêu căng tự mãn. Tất cả mọi người bất giác cảm thấy hoang mang. Xin hỏi, cao danh quy tánh của hai vị? Thu đạo nhân lên tiếng hỏi, thần sắc nặng nề. Dù đã xác định hai người này không có ác ý mà chỉ lộ diện để bảo vệ Dương Khai, nhưng cao thủ mạnh đến vậy, bọn họ cũng muốn biết thân phận và lai lịch của đối phương. Mộng Vô Nhai mỉm cười, lãnh đạm nói. Mộng Trưởng Quầy của Cống Hiến Đường Lăng Tiêu Các Mộng Vô Nhai. Màn giới thiệu này khiến tất cả những ai không có rõ lai lịch của Mộng Vô Nhai đều có cảm giác da mặt đang co giật. Trưởng quầy, chỉ một trưởng quầy nhỏ nhoi mà có khí thế và tu vi bậc này. Lẽ nào Lăng Tiêu Các thật sự là tông môn ngọa hổ tàn long? Vậy còn vị này? Hít sâu một hơi, Thu đạo nhân chuyển hướng sang lão giả còn lại kia. Người này điềm đạm gật đầu. Trưởng môn Lăng Tiêu Các, Lăng Thái Hư. Các cường nhân của bát đại gia tộc lập tức biến sắc. Trưởng môn Lăng Tiêu Các, Lăng Thái Hư. Cao thủ duy nhất xuất thân từ tông môn nhị đẳng, nhưng lại có thể thăng tiến lên thần du chi thượng. Trong ghi chép của cả thiên hạ, chỉ có một trường hợp vinh dự độc nhất vô nhị này. Trước đây, chưa bao giờ có thế lực nhị đẳng nào vượt qua thần du chi thượng. Kể cả lã tứ của lã gia, cũng phải sau khi lã gia trở thành thế gia nhất đẳng mới đột phá lên thần du chi thượng. Hơn nữa, đó là còn nhờ vào cường nhân của Thu gia chỉ điểm và đề bạt mới tạo nên thành tựu của lão như ngày hôm nay. Lăng Thái Hư, ba chữ này đại diện cho một truyền thuyết, là một huyền thoại sống. Hơn nữa, lão còn có một người đồ đệ. Người đồ đệ này chính là tài chủ hiện nay của Thương Vân Tài Địa, khống chế một phạm vi ngàn vạn dặm, có thủ hạ là Lục Đại Tà Vương cùng với vô số tà ma gian ác. Tài chủ mà nổi giận, thiên địa liền biến sắc, sinh linh đồ thán. Cho nên khi vừa nghe thấy ba chữ Lăng Thái Hư, tám người đều chợt cảm thấy căng thẳng đầu óc, nhất là Thu đạo nhân. Ngày đó, Thu gia của lão kéo quân đến Lăng Tiêu Các, phóng hỏa thiêu cháy tông môn nhà người ta. Bây giờ tông chủ lại đứng ngay đây, tính ra thì giữa đôi bên cũng có xích mích. Nếu mà thật sự giao chiến thì e rằng chiến thành này sẽ đi tông mất. Song, điều khiến cho tám người họ không ngờ, rõ ràng Lăng Thái Hư mới tấn thăng chưa bao lâu. Nhưng sao cứ có cảm giác lĩnh ngộ về thiên đạo và võ đạo còn sâu sắc hơn cả chính bọn họ chứ? Nếu không phải như vậy, thì tại sao họ không phát giác ra sự tồn tại của Lăng Thái Hư? Tám người này đều tấn thăng ít nhất hơn 50 năm nay. Trong 50 năm này, cũng không thể nói là công lực không có tiến bộ. Ít nhiều gì thì cũng khá khẩm hơn. Nhưng nếu so với Lăng Thái Hư, thì chút tiến bộ đó quả thật không có đáng kể. Y làm được bằng cách nào chứ? Thì ra là Lăng Huynh. Thu đạo nhân kiềm chế thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không dám. Lăng Thái Hư cười ôn hòa, không hề cố ý soi mói, ngược lại còn khiêm nhường. Tính ra thì các vị tại đây đều là tiền bối của Lăng Mỗ. Được các tiền bối xem trọng, gọi một tiếng Lăng Huynh là vinh hạnh của Lăng Mỗ rồi. Chương 527. Chờ một lát thì có sao đâu. Thấy thái độ của Lăng Thái Hư như vậy, sắc mặt của các cường nhân bát đại gia tộc đều mờ ám hơi sương. Lão béo nọ liền cười nói. Lăng Huynh quá là khiêm tốn rồi. Thần du chi thượng không có phần thế hệ. Tất cả đều luận giao ngang hàng. Nói ra thì tám người bọn ta đây về vai vế thứ bậc cũng rất là rối rắm. Đúng đúng đúng. Cũng có người hùa theo. Chỉ qua đôi ba câu hình thức mà bầu không khí đã dịu đi. Lần này Lăng Huynh xuất hiện là vì sao chứ? Dương Lập Đình vẫn bộ mặt lạnh lùng, đã biết mà còn hỏi. À, tất nhiên là vì tiểu tử này rồi. Lăng Thái Hư khẽ cười, chỉ vào vị trí của Dương Khai. Nói sao thì ta cũng là sư công của nó. Đồ tôn đang tấn thăng thần du cảnh, vào thời khắc quan trọng này, tại vì trông chừng cho ổn thỏa chứ. Huynh cũng muốn bảo vệ hắn ư? Không sai. Lăng Thái Hư khẽ gật đầu. Dương Lập Đình lập tức cảm thấy khó nhằn. Một Lăng Thái Hư thần du chi thượng, Mộng Vô Nhai thì khí tức lạ kỳ, địa ma toàn thân đầy ma khí, tám vị huyết thị thì triển ba huyết cuồng thuật, sức mạnh tổng hợp từ những người này đã không còn ở mức lão có thể khinh thường. Huyết thị thần du cảnh tầng 9 sau khi thi triển ba huyết cuồng thuật thì có thể ra khoảng 2 chiêu với thần du chi thượng. Lực lượng tám vị huyết thị không thể nào coi thường. Sức mạnh của Lăng Thái Hư thì quá rõ ràng. Dương Lập Đình phỏng chừng nếu như lão đấu một chọi một với người này thì e rằng sẽ yếu thế. Mộng Vô Nhai thì càng quái đản khó lường. đến Dương Lập Đình cũng không biết nên đánh giá sức chiến đấu của lão ta ra sao. Địa ma thì vẫn đang chực rình mồi ở một bên. Trận này không thể đánh được. Nếu mà đánh thật, thì dù có thắng, cũng sẽ dẫn đến sinh linh chiến thành đồ than. Ánh mắt luôn sắc bén tựa như chim ưng của Dương Lập Đình. Rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy, xuyên qua màn đêm vô tận mà nhìn về Dương Khai. Lão không có hiểu, tên tiểu tử hậu bối này của nhà mình có tài đức gì mà lại tụ hội nhiều cao thủ như vậy đến giúp đỡ hắn. Các vị có thể thứ cho ta một câu này được chăng? Lăng Thái Hư chợt nghiêm mặt. Lăng huynh xin cứ nói. Thu đạo nhân gật đầu. Đối với một người cùng cảnh giới thần du trì thượng như Lăng Thái Hư, bọn họ không còn tiện vinh vào thân phận hay là địa vị gì. Lăng Thái Hư có tư cách nói chuyện ngang hàng với bọn họ. Các vị muốn ngăn đồ tôn ta tấn thăng thần du cảnh. Không ngoài lý do e sợ sau khi nó có công lực mạnh hơn, tâm tính cũng theo đó mà thay đổi, rồi rơi vào con đường tà ma, thành một mối họa nguy hiểm, chẳng người, chẳng quỷ, đúng chứ? Bọn người này gật đầu, thừa nhận Lăng Thái Hư nói không hề sai. Địa ma lại trừng mắt, miệng lẩm bẩm, đầy bất mãn. Kẻ không khống chế nổi sức mạnh của bản thân, bị chính sức mạnh đó nô dịch mới là kẻ tà ma thật sự. Tu luyện tà công thì nói lên được gì? Thân đầy ma khí thì sao chứ? Chẳng qua, cách truy cầu sức mạnh của mỗi người không giống nhau mà thôi. Cái gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Mình tu luyện cái của mình, việc gì phải đi phủ nhận, chèn ép người khác, giặc là một lũ thiển cận à. Nói lớn lên đi. Thủy Linh không biết chạy đến bên cạnh địa ma từ khi nào, liên tục suối bậy. Người nói nhỏ như vậy, bọn họ không có nghe được đâu. Địa ma liền trừng mắt nhìn nàng, người cười một cách quái dị. Nhà đầu, chớ có lừa lọc lão phu. Đừng có tưởng rằng lão phu không có nhìn thấu lai lịch của nhà người. Thủy Linh giật mình, ngạc nhiên nói. Người biết sao? Đương nhiên là biết chứ. Không chỉ lão phu, mà cả mộng vô nhai sống dài kia cũng biết đó. Chúng ta xuất thân từ một bầu trời mà ra. Địa ma hừ lạnh, vẻ mặt thách thức. Thủy Linh lập tức sáng rỡ hai mắt, kéo lấy cánh tay của địa ma, vẻ mặt như người vừa tìm thấy tri âm, hai mắt rưng rưng, xúc động vạn phần. Tiền bối à, vậy tiền bối có biết làm cách nào để quay về hay là không đây? Địa ma nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười hề hề. Sao, về không có được ư? Dạ, tiểu nữ bị kẹt tại đây quá là lâu rồi, vẫn không biết làm sao để quay về. Nếu như tiền bối biết, có thể nào nói cho tiểu nữ được hay không? Địa ma cười sặc sụa, đắc ý hết đổi. Tiếng cười chói tai khiến cho Thủy Linh như bị mèo cào tận tâm can, khó chịu vô cùng. Nhưng vẫn cố làm bộ dáng đáng thương, van nài sự thông cảm. Ta không có cho người biết đâu. Địa ma đột nhiên khoát tay. Thủy Linh ngẩn ra, biểu môi đầy thất vọng. Tại sao chứ? Địa ma nhún vai. Vì lão phù còn phải đợi thiếu chủ. Đợi hắn ư? Thủy Linh sững sờ. Tiện bối nghĩ rằng hắn có thể đột phá được vòng vây của thiên hạ này sao? Địa ma hừ một tiếng. Thiếu chủ mà không làm được thì không có ai làm được. Thủy Linh nghiêm mặt nhìn về Dương Khai, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu thì thào. Nếu như là hắn ta thì cũng có khả năng. Hãy chờ mà xem, lâu thì 10 năm, nhanh thì dăm 3 năm. Thiếu chủ nhất định có thể đi được đến bước đó. Địa ma vô cùng tự tin, hết mực kỳ vọng vào tương lai của Dương Khai. Mặt Thủy Linh liền tối sầm, cả người như nhũn ra. À, lâu như vậy sao? Nếu người muốn quay về thì có thể đợi. Chỉ có điều thiếu chủ có đưa người theo hay không thì quyết định không phải ở lão phù. Dù gì thì trước đây người đã từng gây hấn với ngài rồi. Thiếu chủ nhà ta thù rất là dai. Địa ma liếc xéo Thủy Linh, chậm rãi lắc đầu. Thủy Linh ngẫm nghĩ qua, đột nhiên cảm thấy với tâm tính tàn bạo và bộ mặt thực dụng của tên này, có lẽ hắn sẽ không tốt bụng dẫn mình theo. Bèn vội vàng cầu khẩn, thái độ vô cùng cung kính. Tiền bối à, kính xin người chỉ điểm bến mê. Địa ma cười to, nói rất hay, nói rất hay. Dừng một lát, lão thấp giọng. Con người thiếu chủ tuy là thù dai, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối đãi với bằng hữu thì chẳng có gì cần bàn. Người ở chiến thành lâu như vậy rồi, hẳn cũng đã nhìn ra điểm này ở tính tình của ngài rồi chứ. Thủy Linh khẽ gật đầu, ánh mắt có phần mơ màng. Việc lần này gần như là ví dụ tốt nhất. Quá trình cụ thể thì Thủy Linh không biết, nhưng nàng cũng đoán ra được đại khái rồi. Vì một đệ tử của Lăng Tiêu Các, Dương Khai có thể giấy động can qua, thậm chí không tiếc việc hoàn trả câu hồn chú cho nàng, còn để nàng giúp hắn bắt hướng sở. Từ đó có thể thấy, tên nam nhân này đúng thật là một người chân tình, tàn nhẫn ác độc với kẻ địch, nhưng lại phóng khoáng, hào sảng với bằng hữu, tính cách thật là đối lập. Người nhìn ra được điều này, chẳng lẽ còn chưa biết làm như thế nào ư? Địa ma nhìn nàng đầy thâm ý. Thủy Linh chợt giật mình, lập tức thông suốt rồi gật đầu. Dạ, tiểu nữ biết rồi. Tiểu nữ cũng muốn nhìn xem, muốn xem hắn như bằng hữu của tiểu nữ. Chỉ cần trở thành bằng hữu của hắn, đến lúc đó, sợ gì hắn không có chịu dẫn mình cùng đi chứ. Địa ma cười quái gở. Với nữ nhân, thiếu chủ xưa nay đều không có cự tuyệt ai, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Người thì chắc không thành vấn đề. Ta nghĩ với xuất thân của ngươi, cũng khá là xứng đôi với thiếu chủ, cố lên đi. Thủy Linh đỏ mặt liếc xéo địa ma. Tiền bối à, nói vớ vẩn gì chứ? Hạng háo sắc như hắn ta, làm sao xứng đôi với bổn cô nương? Địa ma cười nhạt. 10 năm nữa thôi, người không còn tư cách nói câu này đâu. Thủy Linh ngạc nhiên, thầm nhủ, lão ma này có hơi đề cao Dương Khai hay không? Không nhiều lời với lão thêm, nàng chỉ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chút quan hệ bằng hữu cùng với Dương Khai. Trong lúc hai người nói chuyện, các vị thần du chi thượng cũng đang thương thảo. Lăng Thái Hư nói, Lăng mổ thì lại nghĩ, dù đồ tôn ta có tấn thăng, thì tâm tính cũng không thể nào bị ảnh hưởng được. Huynh dựa vào đâu mà phán đoán như vậy chứ? Dương Lập Đình hư lạnh một tiếng. Vì nó trưởng thành dưới con mắt quan sát của ta. Ta hiểu nó hơn các vị nhiều. Lăng Thái Hư khẽ cười. Lão không như những người khác, đã từng nhìn thấy mặt tà của Dương Khai, cũng từng bàn bạc vấn đề này cùng với Dương Khai, nên dĩ nhiên rất là an tâm về Dương Khai. Nói cũng có lý. Thu Đạo Nhân nhẹ nhàng gật đầu, tay vuốt ve chòm râu, trầm ngâm một chốc rồi mới nói. Nhưng lỡ như diễn biến giống như bọn ta dự liệu thì sao? Đến lúc đó không cần các vị ra tay, tự Lăng mổ ta sẽ đích thân xử lý. Lăng Thái Hư nghiêm nghị nói to rõ ràng, bỗng nhiên sắc mặt lại có chút ảm đạm. Môn hạ của ta đã để xảy ra chuyện này một lần rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Các cường nhân của Bát Đại gia tộc đều không khỏi chau mày, trong lòng biết rõ người mà lão nói chính là tà chủ chứ không phải là ai khác, bất giác thấy thông cảm cho tâm trạng của lão. Không lẽ chút thời gian này các vị không có đợi được sao? Lăng Thái Hư nhìn 8 người. Được chứ. Dương Lập Đình gật đầu nặng nề. Cứ làm theo ý huynh, đợi hắn tấn thăng xong, nếu như tính tình biến đổi thì xin phiền Lăng huynh ra tay. Yên tâm, nếu là như vậy thật, ta sẽ phế đi tu vi của nó. Ta vốn cũng không muốn lấy tính mệnh của nó đâu. Dương Lập Đình khẽ hừ một tiếng, quyết định cùng 7 người âm thầm chờ đợi, không có dài dòng thêm. Kể cả Dương Khai có thay đổi tâm tính sau khi tấn thăng, thì cũng chỉ vỏn vẹn là thần du cảnh. Có biết bao nhiêu cao thủ tại đây, hắn có mọc thêm cánh cũng không thoát. Vậy nên, chờ thêm một lúc cũng không sao. Ngược lại, Lăng Thái Hư thì khẽ khàng lắc đầu, vẻ mặt không mảy may căng thẳng. Rõ ràng là rất có lòng tin ở Dương Khai, không hề lo lắng chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở hắn. Đôi bên đạt thành hiệp nghị, các huyết thị và bọn Đổng Khinh Hàn vẫn luôn đứng chắn trước 8 vị cường nhân, đều không kìm được thở phào một hơi. Lúc này chúng nhân mới nhận ra, người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió thổi đến mà rét run. Được hang với thần du chi thượng là chuyện mà trước đây, đến nghĩ, bọn họ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà hôm nay, họ đã làm được và không hề chùn bước. Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai gật đầu với họ, chúng nhân liền hành sự với vẻ mặt kích động. Thu Đạo Nhân thả Thu Ức Mộng vẫn bị trói buộc nãy giờ ra. Vị cao thủ nọ của Hoắc gia cũng thả Hoắc Tinh Thần. Hai người này khẩn trương quay về trận doanh của mình, chỉ huy điều quân để chúng nhân lùi ra xa một chút. Đám vợ giả của Phủ Dương Chiếu cũng tự nhiên tránh ra một khoảng cách, Sau một lát, bên cạnh Dương Khai chỉ còn lại Lăng Thái Hư, Mộng Vô Nhai và 8 vị cường nhân bát đại gia tộc. Vừa rồi chúng nhân bàn ra tán vào, trông trông ngóng ngóng, nhưng chẳng để mắt đến Dương Khai. Đến lúc này ánh mắt của họ lại tụ vào mình hắn, thì phát hiện ra thử thách thiên địa uy năng mà hắn phải tiếp nhận khủng khiếp ra sao. Từng luồng năng lượng khổng lồ không ngừng trào xuống từ trên tầng mây, ập xuống người của Dương Khai. Những thiên địa uy năng này đủ khiến cho một vị cường nhân thần du cảnh đỉnh phong phải trọng thương. Nhưng mà Dương Khai vẫn luôn lặng lẽ trôi nổi dưới tầng mây, nội thể sản sinh ra một lực hút điên cuồng, tự như một cái động không đáy. Có bao nhiêu thiên địa uy năng đều bị hấp thu sạch sẽ. Không có một chút lãng phí, cũng không gian khổ như trong tưởng tượng. Cơ thể hắn ứng phó với những thứ này một cách rất là dễ dàng. Chương 528, Thần Du Cảnh. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn còn không ngừng phát tán ra ác năng. Những khoảng trời hấp thụ và giải phóng giúp năng lượng nội thể của hắn đạt đến một trạng thái cân bằng một cách lạ kỳ. Mọi người không ai không biến sắc, thầm cảm thấy kinh ngạc. Tất cả đều không hiểu được tại sao một võ giả chân nguyên cảnh đột phá lên thần du cảnh lại sản sinh ra một cảnh tượng hào hùng lạ lùng như thế này. Thật là một mầm mống tốt. Lão béo nọ hai mắt sáng rỡ, lẩm bẩm luôn miệng, cứ như rất thất vọng vì gia tộc mình không có được một nhân vật như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ và cách hành xử của Dương Lập Đình trước đó, lão liền cảm thấy không đáng cho Dương Khai. Sự lạnh lùng trong thân tình của Dương gia không biết có làm tiểu tử này đau lòng hay là không. Nếu tiểu tử này là con cháu của lão, chắc chắn lão sẽ che chở gấp bội phần, dốc hết mọi sở học một đời ra. Chủ nhân của Dương gia có là cái quái gì, cứ nhìn hắn là biết. Sau này hắn nhất định có thể tiến đến đỉnh cao của thiên hạ này. Đến lúc đó, cái gì mà gia chủ bát đại gia tộc, thái thượng trưởng lão, thần du chi thượng, đều hoàn toàn không là gì trước mặt của hắn hết. Dương Lập Đình, người đúng là đồ ngu. Lão béo chửi thầm trong lòng. Ý thức của Dương Khai đắm chìm trong tâm thức, vô tri vô giác, bốn bề là một mảnh tối tăm, hệt như chiến thành bị bao trùm bởi tà khí và mây đen. Thậm chí, chiến thành lúc này còn tối tăm hơn, không thể nào nhìn thấy chút tia sáng mỏng manh. Tự như lúc thiên địa chưa có hình thành, giữa bóng tối trống rỗng vô định này, chẳng có gì tồn tại. Nhưng lại có chút biến đổi lạ kỳ đang lặng lẽ nảy sinh. Giữa bóng tối dường như có sức mạnh nào đó đang âm thầm tề tụ, như những hạt giống vùi lòng dưới lòng đất sắp đâm chồi vươn cao. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, một tia sáng thình lình tản mát giữa bóng đêm. Tia sáng mỏng manh như ánh đom đóm, lại tựa như ngọn nến giữa bão giông, vụt lóe sáng rồi tắt ngúng. Nhưng ánh sáng chớp nhoáng này lại xua tan hết mọi bóng tối trong nháy mắt. Tinh thần của Dương Khai được tụ tại đó, giữa khoảng không tối tăm u ám, cảm giác ở đó có thứ gì dẫn lối tâm thần. Tập trung tư tưởng nhìn về đó, hắn nhìn thấy một đường nét mông lung. Lại là một tia sáng tản mát khác, chỉ có điều màu sắc của tia sáng này hơi khác với lúc nãy. Ngay sau đó ánh sáng tăng dần. Thần hồn của Dương Khai không còn bình tĩnh, những tia sáng này cứ thoát ẩn thoát hiện, sản sinh một thứ dao động rất lạ kỳ. Tia sáng mang màu sắc thứ ba đã xuất hiện, tiếp theo là thứ tư, thứ năm. Khi cả năm tia sáng đã xuất hiện hết, quá trình này lại tuần hoàn một cách vô hạn. Từng tia sáng nhỏ yếu ớt tự như mầm non mới nhú sau cơn mưa, dùng thân thể mỏng manh để lớp đất đai bao phủ ra, như muốn xé tan bóng tối hỗn độn này. Tần suất phát sáng từ những tia sáng năm màu mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một mãnh liệt. Sóng thần hồn của Dương Khai cũng tăng cường từng chút một. Toàn bộ không gian hắc ám hỗn độn như không thể trụ vững. Những ánh sáng ngũ sắc kia đã chiếu rọi cả không gian này, không có một chút gián đoạn. Thình lình, những tia sáng này đồng loạt bừng sáng. Một đóa hoa sen ngũ sắc tỏa ra hào quang dịu nhẹ, chợt xuất hiện trước mắt Dương Khai, xoay tròn xoay tròn. Dương Khai chợt chấn động tinh thần. Ôn thần liên ngũ sắc. Đóa hoa thánh phẩm chí tôn ôn dưỡng thần thức này rốt cuộc đã lộ diện hoàn toàn.

chợt biến thành một hòn đảo giữa đại dương. Cả hòn đảo phát ra hào quang ngũ sắc, sáng ngời ngời, tự như đảo châu báu. Vạn vật tại đây, Dương Khai đều có thể biến đổi tùy ý. Tất cả đều được biến ảo từ sức mạnh thần thức của hắn. Tiếp sau, Dương Khai bỗng cảm giác sâu thẳm trong tâm linh, có thứ gì đang đắm chìm trong đại dương. Lặng lẽ quan sát, Dương Khai phát hiện đây chính là ký ức trong tiềm thức của mình. Thức hải chất chứa cả cuộc đời Dương Khai. Đây là những dấu tích hắn từng đi qua bao nhiêu năm nay. Có những trải nghiệm và thể ngộ cuộc sống. Có những võ kỹ công pháp tu luyện và khổ nạn từng trải. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều có tại nơi đây. Tùy ý liếc nhìn, Dương Khai nhìn thấy vài mẫu chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt mình, như được trải nghiệm thêm một lần. Trong thức hải của võ giả ẩn chứa mọi bí mật của một người. Do đó, nếu không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ, chẳng ai làm mở rộng phòng ngự của mình cho người khác, để mặc cho họ tiến vào rình mò trong thức hải. Như thế, chẳng khác nào tự lột trần mình trước mặt của đối phương. Ngày đó Phiến Khinh La đã để Dương Khai nhìn qua, từ đó có thể thấy nàng quả thật không hề đề phòng Dương Khai. Thức hải đã thành. Giờ khắc này một cảm giác lạ kỳ chợt trào dâng trong lòng của Dương Khai. Giữ tịch mịch, dường như hắn nhìn thấy mình đã đứng ở nơi cao hơn hẳn trên sân lộ gập ghềnh của võ đạo từ lúc nào không hay. Mừng rỡ, mở hai mắt ra, ánh mắt sáng quắc, sắc bén như chim ưng. Tất cả mọi người đều rúng động, thần sắc nghiêm trang. Điều đầu tiên mà Dương Khai nhìn là Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai đang hướng ánh mắt dịu dàng nhìn về mình, miệng mỉm cười đầy thanh thản. Gật đầu với họ, gương mặt Dương Khai đầy vẻ cảm kích. Vừa rồi tuy rằng đang đột phá tấn thăng, nhưng Dương Khai vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của họ và biết họ đã nỗ lực đến đâu vì mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng. Sư công quả nhiên là ủng hộ mình, tin tưởng mình vô điều kiện. Hít sâu một hơi, thu hồi xong thức hải đang giải phóng bên ngoài. Cả người Dương Khai chợt bình lặng, cứ như một người bình thường chưa từng tu luyện, ngoài trừ năng lượng tà ác vẫn tản mát ngoài thân. Mây đen trên trời cao vẫn chưa có tan đi. Thiên địa uy năng khủng khiếp cứ không ngừng thử thách cơ thể của Dương Khai. Thức hải tuy đã thành, nhưng thử thách cho cơ thể vẫn chưa có kết thúc. Giờ đây, người rốt cuộc là người hay là tà ma? Dương Lập Đình trầm thanh quát. Dương Khai hờ hững nhìn lão, đáp lời bằng hành động thực tế. Sau khi đã điều khiển vững cơ thể, theo sự dẫn dắt có chủ ý của Dương Khai, năng lượng thôn tính của ngạo cốt kim thân trở nên ghê gớm hơn lúc trước vạn lần. Chiến thành đột nhiên nổi cuồng phong. Với Dương Khai là trung tâm, một lực hút khổng lồ khuếch tán ra xung quanh, hút trọn hết mọi năng lượng tà ác đang phát tán bên ngoài. Đến cả thiên địa uy năng ẩn trong từng đám mây đen trên trời cũng không thể nào thoát được. Lốc xoáy điên cuồng thành hình, Dương Khai đứng sừng sững giữ vị trí trung tâm. Mây đen trên trời cao xoay vòng, bị hút vào trong lốc xoáy, biến mất tâm trong người của Dương Khai. Trước sau, chưa đầy một khắc, chiến thành liền sáng sủa trở lại. Bầu trời xanh ngắt không gợn mây. Ác năng đè nặng tâm trí của chúng nhân cũng không cánh mà bay đi. Song khí vô hình nổi lên từ dưới chân của Dương Khai, thổi bay khói bụi đi xa vạn trượng. Chương 529. Bị đả kích. Trước phủ Dương Chiếu lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt đang nghiêm chặt vào Dương Khai, vô số vẻ mặt phấn khích tột độ. Lần tấn thăng này của Dương Khai khiến chúng nhân phải rúng động, không nói nên lời. Bất kỳ ai cũng đang khư khư một mối nghi hoặc, chúng một vào Dương Khai, thần sắc không chút biểu cảm. Tiến thăng lên thần du cảnh có thể gây nên dị tượng như đại nạn giáng lâm sao? Một võ giả vừa đột phá đến thần du cảnh, khai tịch thức hải, có thể sở hữu sức mạnh thần thức to lớn, dày đặc như vậy được ư? Những ai chứng kiến tất thảy điều này, cơ hồ đều không có lý giải được. Trung đô đệ nhất công tử Liễu Khinh Diêu vẫn luôn phẳng lặng một cõi lòng, rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười khô khan. Y phát hiện, Dương Khai lúc này tạo cho y một áp lực vô cùng to lớn, khiến cho y có tâm trạng không thể đối kháng được. Dường như dựa vào công lực hiện nay đến từ cách chạm vào vạt áo của Dương Khai cũng là không có. Với vẻ mặt chua xót, Liễu Khinh Diêu nhẹ giọng nói với Dương Uy đang kế bên cạnh. Đại thiếu gia, Huynh nói đúng, là cửu nhà các Huynh thành tựu lớn hơn ta nhiều. Nói xong, y lại lắc đầu, ai, đúng là một tên quái vật. Dương Uy ngạo nghễ ra mặt. Các cường nhân Bát Đại gia nhíu chặt mày, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Nếu không phải họ biết Dương Khai mới đột phá lên thần du cảnh tầng thứ nhất, thì có khi còn không nhìn ra hắn nông sâu tới đâu. Sức mạnh thần thức khủng khiếp đó ngăn cách mọi con mắt dòm ngó của tất cả. Phát hiện này khiến họ đều phải kinh sợ. Có thể ngăn họ dò la, điều này đã chứng minh sức mạnh thần thức hiện tại của Dương Khai không hề thua kém họ. Tối thiểu cũng bên 8 lạng người nửa cân, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà hắn làm được bằng cách nào và tu luyện ra sao? Mấy người bọn họ ai cũng tuổi trên trăm, tu luyện ra thần thức đã vô vàn năm tháng. Vậy mà nay sức mạnh thần thức lại chỉ ngang hàng với một tên thiếu niên chưa tròn 20 tuổi. 8 người họ, ai nấy đều bất giác cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ, tiểu tử này là người hay ma? Ta nghĩ là Dương Huynh có thể nhìn ra đúng chứ? Lăng Thái Hư cười tít mắt, chặn họng Dương Lập Đình. Lúc này khí tức trên người Dương Khai rất là bình lặng, không có chút dao động chân nguyên nào. Cũng không có trạng thái tà khí đầy người như trước. Đôi mắt hắn trong veo, trắng đen rõ ràng, bình thường hơn bao giờ hết. Ngoài trừ sức mạnh bất thường ở hắn mà thôi. Nếu vẫn còn muốn đổ tội và tẩu hỏa nhập ma lên đầu của Dương Khai, thì Dương Lập Đình đúng là mù thật rồi. Hừ một tiếng lạnh tanh, Dương Lập Đình nói. Lúc này hắn có thể khôi phục thần trí, có lẽ chỉ nhờ may mắn mà thôi. Rồi sẽ có ngày hắn không khống chế được sức mạnh của bản thân. Đến lúc đó, đừng trách lão phu không có nương tay. Dứt lời, lão hóa thành một luồng lưu quang, phóng thẳng về phong thần điện. Lão không muốn tiếp tục lưu lại đây. Thân là thái thượng trưởng lão của Dương gia mà có cảm giác lần này vào vai kẻ ác đại nhân. Chỉ có nghĩ cho danh dự của gia tộc, không muốn Dương gia xuất hiện một tên tà ma, nhưng đã không thanh toán được, là còn bị không ít người căm ghét. Dù Dương Lập Đình tâm lý có tốt ra sao, thì vẫn có đôi chút mất thăng bằng. Dương Lập Đình đã đi, 7 người còn lại cũng không còn lý do tiếp tục ở lại, liền đồng loạt rời đi. Trước khi đi, Thu Đạo Nhân cau mày nhìn Dương Khai, điềm đạm nói. Đừng có tu luyện tà công nữa, biết chưa? Lão béo kia cùng cảnh tỉnh Dương Khai. Nghe lời đi, tu luyện tà công không tốt cho ngươi đâu. Với tư chất của ngươi, tu luyện bất cứ công pháp nào. Về sau, tiền đồ đều mở rộng, không nhất thiết phải theo đuổi những phương pháp tốc thành. Rõ ràng, lão béo này cho rằng sở dĩ Dương Khai còn trẻ mà mạnh đến như vậy là nhờ tu luyện tà công. Tuy sự thật không phải vậy, nhưng suy cho cùng, lão cũng có lòng tốt. Dương Khai chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có giải thích điều gì. Hắn chưa từng tu luyện tà công, năng lượng tà ác trong cơ thể hắn cũng chỉ từ ngạo cốt kim thân mà ra. Huống hồ, hắn không hề muốn phân rõ chính tà đến như vậy. Đó chẳng qua chỉ là đạo của mỗi người khác nhau mà thôi. Sức mạnh, chung quy cũng là thứ do chính mình tu luyện nên. Dùng sức mạnh này vào đâu mới là điều quan trọng nhất. Dương Khai à, chúc mừng ngươi nha! Thu Ước Mộng lên tiếng, tươi cười tiến lên. Những người khác cũng vội vàng bước đến, tiếng chúc tụng vang rền. Dương Khai mỉm cười nhìn mọi người, khẩn khoản nói. Xin đa tạ mọi người. Hắn vẫn ý thức được, rất rõ ràng, dù đang trong quá trình tấn thăng, rằng những người này ở đây đã cố gắng vì hắn ra sao. Có được lời cảm tạ từ Dương Khai, mọi người đều xin nhận theo lý thường. Lướt mắt khỏi mọi người, Dương Khai khẽ gật đầu cùng với 8 vị huyết thị. Và lúc này 8 vị huyết thị vốn uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ với đời, nhưng sắc mặt đều trắng bệch, khí huyết mơ hồ. Đây là cái giá phải trả cho việc thi triển ba huyết cuồng thuật. Dù đã trả một cái giá rất đắt, sau cùng vẫn chưa thể giao chiến cùng đám người Dương Lập Đình. Nhưng phong thái cương quyết bảo vệ Dương Khai đến cùng không chút do dự, rốt cuộc đã phát huy tác dụng không nhỏ. Nếu họ không cứng rắn đến vậy, đám người Dương Lập Đình cũng đã không có nhượng bộ. Dù bị suy nhược, nhưng 8 vị huyết thị này vẫn cười rất tươi. Cuối cùng, Dương Khai mới hướng về Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai, cùng kính hành lễ. Sư công, Mộng trưởng quầy. Đứng lên đi. Lăng Thái Hư đưa tay ra đỡ, vuốt ve chòm râu dài. Còn bình an là tốt rồi. Mộng Chưởng Quầy khẽ hầm hè. Tiểu tử thối nhà ngươi, sau này đừng có rước phiền phức cho lão phu, biết chưa? Ai nhất định rồi. Dương Khai gật đầu li li, thời gian qua đã làm phiền Mộng Vô Nhai không ít, khiến hắn quả thật có chút áy náy. Quay sang Lăng Thái Hư, Dương Khai hỏi. Sư công, người không đi nữa chứ? Dương Khai trước giờ không hề biết Lăng Thái Hư đang ẩn náu trong chiến thành. Cũng không biết rốt cuộc lão đến đây từ khi nào. Việc này e chỉ có Mộng Vô Nhai là biết sơ sơ một chút. Cả một thời gian dài không có chút tin tức gì của lão. Nên lúc này Dương Khai cũng yên tâm vô cùng. Lăng Thái Hư gật đầu. Tạm thời ta chưa có định đi. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai liền cười. Hôm trước đệ tử đã tìm ra Tô Nhan và các đệ tử khác. Chắc là vài ngày nữa thôi họ sẽ về đến chiến thành. Có người tại đây thì đệ tử an tâm rồi. Các đệ tử Lăng Tiêu Các phải để người dạy bảo mới tốt chứ. Chớ có nịnh ta. Lão phu chỉ ở lại bầu bạn cùng với Mộng huynh mà thôi. Lăng Thái Hư mỉm cười quay sang nhìn Thu Ước Mộng, tự dưng nói. Ta còn nhớ khí tức của nha đầu này. Chính người đã kéo người đến phóng hỏa tông môn ta. Thu Ước Mộng bối rối, muốn chui xuống cái lỗ mà trốn cho xong. Qua luôn cuốn, bèn kéo theo Lạc Tiểu Mạn, khuôn mặt đỏ bừng. Dạ, mùi ấy cũng có phần. Lạc Tiểu Mạn sắp khóc tới nơi, lúng túng mãi không biết làm ra sao. Lăng Thái Hư bật cười ha ha, không có tiếp tục truy vấn. Lúc này Thu Ước Mộng mới biết lão hoàn toàn không có ý đòi nợ mình, mà chỉ thuận miệng nói ra như vậy thôi. Dương Khai thì cười khì khì, ngoảnh đầu nhìn về nơi cách đó không xa, hít sâu một hơi nói. Nhị ca, xin cáo từ. Phía bên kia Dương Chiếu xám xịt mặt mày, thờ ơ như người mất vế. Khi đoàn người của Dương Khai rời đi hết, y cũng chẳng có chút phản ứng nào. Dương Uy liếc nhìn y, chậm rãi lắc đầu. Y biết tổng trong bụng, lần này lão nhị bị đả kích hơi thê thảm. E là nhất thời không thể chấp nhận được kết quả này. Nam Sinh hứng sở, y không có giữ được. Dương Khai đã giết chết hai người này ngay trước phủ đệ của y và ngay trước mặt y. Đó còn là chuyện thư yếu. Biểu hiện lần này về nhân cách và tiềm năng của lão cửu mới là cái gây hoang mang nhất. Một người lâm nạn, vô số người ra mặt vì hắn. Ai làm được điều này? Cho dù phải đối mặt với những cường nhân như Thần Du Chi Thượng, những người này vẫn quyết không có lùi bước. Đám võ giả tại phủ Dương Chiếu sẽ không đời nào vì Dương Chiếu mà làm như vậy. Dương Uy cảm thấy người tại phủ mình cũng không thể nào. Lần này đâu chỉ riêng Dương Chiếu bị đả kích, mà ngay cả Dương Uy cũng đau không kém. Chỉ có điều nếu so ra, khả năng chịu đựng của y cũng là không tệ, ít ra thì chưa suy sụp trực tiếp. Cuộc chiến đạt đích này có nhất thiết phải tiếp tục hay không? Gương mặt luôn luôn kiên nghị của Dương Uy bỗng nhiên chuyển thành hoang mang. Đã diễn ra được 8-9 tháng rồi, dựa vào hiện nay, bất kể là bản lĩnh cá nhân, tư chất thực lực hay quan hệ giao thiệp, thì lão cửu cũng đều dẫn đầu. Những huynh đệ khác căn bản không có tư cách so sánh với hắn. Có lẽ ban đầu, chúng huynh đệ đã dẫn trước Dương Khai, mạnh hơn hắn, nhiều võ giả hơn hắn. Nhưng càng về sau, phủ đệ của Dương Khai đã trở thành một nơi khổng lồ. Dưới sự lãnh đạo của Dương Khai, đám võ giả đó đã sở hữu một nội lực không ai địch được. Dương gia cần một người như vậy làm gia chủ. So sánh với hoàn cảnh và sức mạnh hiện nay, đặt đích chỉ chiến quả thật không cần phải tiếp tục. Một tiếng thở dài, Dương Huy chợt thấy nản lòng thoái chí, nói lời cáo biệt cùng với Liễu Khinh Diêu, rồi cùng huyết thị của mình vội vàng rời đi. Nhị công tử, hồi phủ thôi. Vị huyết thị đơn đấu cùng với Đường Vũ Tiên lúc trước, khẽ giọng khuyên nhủ y. Dương Chiếu vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt. Nhị công tử đặt đích chi chiến lần này, xin thứ cho ta không thể tiếp tục tham gia. Có một người trẻ tuổi bước đến trước mặt của Dương Chiếu lên tiếng, sắc diện khổ sở, thần sắc hổ thẹn. Nam Sinh và Hướng Sở chỉ đã thương một thủ hạ của Dương Khai thôi, vậy mà là bị giết tức tưởi. Đặt đích chi chiến này còn tham gia làm gì? Ai mà dám đối địch cùng với Dương Khai chứ? Hai vị huyết thị liền lạnh mặt, định quát gầm lên, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Đứng tại lập trường của bọn họ, hai vị huyết thị cũng có thể hiểu họ phải khó khăn ra sao mới đưa ra lựa chọn này. Biết bao công sức trong thời gian dài như vậy, lại thoái lui trong thời điểm quan trọng này. Chẳng những không được lợi lộc gì, thậm chí còn phải gánh lời bêu rếu. Nhưng nếu so với tính mạng của bản thân, thì những điều này có là gì? Hai vị huyết thị có thể coi thường sự yếu hèn của họ, nhưng không thể nào lên tiếng chỉ trích họ, đẩy người đang ngã. Bèn để cho họ đi khi Dương Chiếu vẫn còn thả hồn vía về đâu. Xin cáo từ. Người nọ nói xong, chẳng còn mặt mũi nào ở lại, liền dẫn thuộc hạ của mình hối hả rời đi. Vậy công tử, xin thứ lỗi, bọn ta cũng không thể nào tiếp tục tham gia. Lại có người tiến lên, nói lời cáo từ rồi lập tức bỏ đi. Trước sau chưa đầy thời gian một chén trà, thế lực võ giả ở phủ Dương Chiếu đã thu hẹp khủng khiếp, khoảng phần nửa lực lượng đã bỏ đi. Mỗi một thế lực trước khi đi đều chào Dương Chiếu một tiếng, nhưng y cứ im thầm thóc, như thể không nghe thấy gì. Còn ai muốn đi? Muốn thì mau đi đi. Một vị huyết thị trong đó cô nén lửa giận, lạnh lùng quát. Lập tức có mấy thế lực vẫn chần chừ nãy giờ liền rời đi. Không còn ai muốn đi sao? Hai vị huyết thị lướt qua chúng nhân, ánh mắt lạnh lùng. Tất cả mọi người đều đứng thẳng người. Tốt. Hai vị huyết thị nọ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng, nhìn những người chịu ở lại với cặp mắt khác. Nhưng Dương Chiếu thì vẫn như kẻ lạc mất hồn vía. Chương 530. Người có khả năng sa sút không? Giữa đám đông, Diệp Tân Nhu nhìn Dương Chiếu với ánh mắt tràn trề thất vọng. Nàng không ngờ nhị công tử Dương gia lại ra nông nỗi này sau một lần bị đả kích. Bỗng dưng, nỗi phiền chán ngập tràn trong lòng nàng, bụng thầm oán hận. Để giành được trái tim của Dương Chiếu, nàng đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức. Nhưng nào ngờ, bây giờ đến một chút hy vọng giành chiến thắng cho y thì cũng chẳng thấy đâu. Ngẩng đầu nhìn về hướng phủ Dương Khai, đôi mắt của Diệp Tân Nhu thoáng hiện ra ánh nhìn lạ thường. Gương mặt đầy kiều diễm, đầy vẻ sục sôi. Nàng khẽ cắn đôi môi, như nghĩ tới điều gì, hai má ửng hồng. Tại phủ của Dương Khai, mọi người mới trở về chưa đầy nửa ngày, đã có người đến bẩm báo. Hơn 100 người của Lăng Tiêu Các đã về tới nơi. Dương Khai vui mừng khôn xiết, vội vàng ra nghênh đón. Tô Nhàn và những người khác quả nhiên đã đến. Hạ Ngưng Thường hay tin, gương mặt nhỏ hưng phấn tới đỏ bừng, vội vàng chạy ra khỏi đan phòng. Hai nàng đã lâu rồi không có gặp, giờ đây cửu biệt trùng phùng, đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhất là giữa hai nàng còn có chung một nam nhân. Cứ nói mãi, chủ đề đã đến phần Dương Khai, bèn vừa to nhỏ nói cười, vừa chỉ trỏ về hắn. Tần Trạch của Dược Vương Cốc chạy đến như lửa cháy sau mông, vốn định bắt Hạ Ngưng Thường về đan phòng, nhưng thấy nàng đang vui, bèn lủi thủi quay về một mình. Y cũng không có nỡ quấy rầy Hạ Ngưng Thường trò chuyện cùng với người thân quen. Trong ký ức của y, vị sư thúc tuy trẻ tuổi, nhưng thuật luyện đan siêu tuyệt này hình như không có bạn bè gì. Ngày thường, ngoài luyện đan ở đan phòng ra, cũng chẳng có việc gì để mà làm. Một thiếu nữ còn trẻ như vậy, ngoài luyện đan ra, nên có những việc quan trọng hơn chứ. Tần Trạch thuận thức. Trong phủ vô cùng náo nhiệt, người của huyết chiến bang và phong vũ lâu vốn đã quen biết với Lăng Tiêu Cát, nhanh chóng túm năm tùm ba tán gẫu. Dương Khai lén liếc nhìn Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường đang nói chuyện một bên, chợt cảm thấy tâm tình sảng khoái, vừa lòng mãn nguyện. Anh rể hết. Tô Mộc chạy tới, y đã không còn gì đáng lo. Sau khi uống vạn dược linh nhũ, thường thế đến mức đó cũng bình phục rất nhanh, lặng lặng đến cạnh Dương Khai, rồi hỏi nhỏ. Anh rể à, sao đệ cứ thấy hình như quan hệ của huynh với Hạ sư tỷ cũng không có được bình thường. Dương Khai hừ một tiếng, liếc xéo y. Trẻ con, đừng có hỏi mấy chuyện này. Đây là thế giới của người lớn à. Tô Mộc bèn biểu môi. Nè, huynh có lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi đâu chứ? Chấn chỉnh lại vẻ mặt, Dương Khai điềm đạm nói. Kẻ đã thương đệ đã chết hết rồi. Sau này nếu như còn gặp chuyện như vậy, nhịn được thì cứ nhịn đi. Cường ác sẽ dễ gãy. Người biết chưa? Ai biết rồi, biết rồi. Tô Mộc cười hê hê, rồi lại gật gà gật gù. Đáng tiếc, vốn đệ định nỗ lực tu luyện, đích thân tìm chúng để mà báo thù. Giờ coi bộ chẳng còn cơ hội rồi. Hai tên đó cũng chẳng lợi hại là mấy, đúng không? Chẳng phải để có được một vài cơ duyên trong truyền thừa đồng thiên sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn y, nhếch miệng cười. Hắn và Tô Nhan có được truyền thừa cuối cùng ở truyền thừa đồng thiên. Tỷ muội Hồ Gia cũng nhận được đồng khí liên chi thần công. Thậm chí Lam Sơ Điệp cũng có chút thu hoạch. Nếu như nói với Tô Mộc không gặp được cơ duyên nào thì Dương Khai không có tin. Tốc độ tu luyện của y trong vài năm trở lại đây rất là nhanh, khác hẳn với lúc trước. Tô Mộc cười cười, gãi gãi đầu rồi gật gật. À dạ, có một chút, đệ cũng nói với tỷ tỷ rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, không có hỏi quá cặn kẽ. Cố gắng lên đi, đừng có phụ cơ duyên của đệ. Cơ duyên ở truyền thừa đồng thiên không có tầm thường đâu. Là sao chứ? Tô Mộc thắc mắc. Không có gì, đệ cứ ghi nhớ đi. Dương Khai lắc đầu không chịu giải thích. Hắn cũng mới mơ hồ cảm giác được trong thời gian gần đây, thứ ở truyền thừa đồng thiên hình như đã vượt xa những gì thuộc về thế giới này. Bất kể là hợp hoàng công của hắn và Tô Nhan, hay đồng khí liên chi thần công của tỷ muội Hồi Gia, có lẽ đều không thể được sáng tạo bởi võ giả của thế giới này. Hơn nữa thời gian qua, Dương Khai cũng đã chứng kiến rất là nhiều chuyện không có tầm thường. Tầm nhìn được mở rộng, ắt có thể phán đoán ra những thông tin siêu thường. Người của Lăng Tiêu Các đã được Thu Ước Mộng sắp xếp ổn thỏa chỗ trong phủ của Dương Khai. Ở Chiến Thành, không chỉ có mình Lăng Thái Hư, tứ đại trưởng lão, còn sót lại của tông môn cũng đang ở Chiến Thành. Nhờ có sự che chở của Lăng Thái Hư mà họ chưa bị ai phát hiện ra. Sau khi Lăng Thái Hư lộ diện, bốn người này cũng đồng loạt tìm đến phủ đệ. Huyền náo suốt 2-3 ngày, phủ Dương Khai mới dần dần yên ắng trở lại. Mọi người trở về với chức trách của mình, ra đầu vào đấy. Trải qua kiếp nạn cùng sự đồng cam cộng khổ mấy ngày trước, thế lực trong phủ càng thêm đoàn kết. Dù rằng tông môn khác nhau, nhưng vẫn hòa thuận như huynh đệ tỷ muội, hoàn toàn không thấy những chuyện giấy động can qua vì phân chia lợi ích. Một vài trường hợp, ví dụ như khi có một số đan dược ra lò, mọi người đều nhường nhịn lẫn nhau, không khí vô cùng hòa hợp. Mấy ngày nay, Dương Khai chỉ có làm một việc. Thành lý trúc tiết bàn. Tin tức về nơi ẩn thân của các đệ tử Lăng Tiêu Các do chính người của trúc tiết bàn tiết lộ. Bàn trị sau khi trở về Trung Đô, lập tức lôi kẻ chủ mưu Mộc Nam Đẩu. Hôm sau, người của Mộc Nam Đẩu liền được bàn trị đích thân lôi đến phủ của Dương Khai. Theo lời của bàn trị, sợ dĩ Mộc Nam Đẩu bán tin tức này, chỉ vì Diệp Tân Nhu của Diệp Gia hứa hẹn với y vài điều, đồng thời tặng y 2 tỷ nữ xinh đẹp trẻ trung của Diệp Gia. 2 tỷ nữ nọ vì có xuất thân Diệp Gia, nên bàn trị không dám khinh suất, chỉ đưa người đến để Dương Khai xử trí. Đối với hạng người ít ngồi đáy giếng như Mộc Nam Đẩu, Dương Khai cũng chẳng muốn hao tâm tổn trí mà làm gì. Người thì cũng đã giết rồi, tất chẳng có gì mà nói. Còn 2 tỷ nữ kia, Dương Khai cũng không giết, chỉ giam trong phủ làm kẻ hầu người hạ mà thôi. Dù gì, bọn họ cũng là thân bất do kỷ, chỉ là con tốt thí để dụ dỗ Mộc Nam Đẩu trong vòng xoáy thị phi, chứ bản thân họ thì không hề sai. Bàn trị lại lập tức quay về Trung Đô, thay Dương Khai thu nhận vật tư. Đợi cho bàn trị đi khỏi, Thu Ước Mộng mới tìm đến Dương Khai, kêu hắn vào trong gian phòng, đóng chặt cửa, thần thái nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt của nàng đầy căng thẳng, Dương Khai không có nhịn được cười. Cảnh này nhỡ mà để người khác nhìn thấy, không héo khéo, bị hiểu nhầm cũng nên. Thu Ước Mộng cũng bận rộn suốt mấy ngày, sau đại chiến, có rất nhiều việc cần phải xử lý. Tính toán thương vong về người, trấn an, bồi thường, lo chỗ ở của người Lăng Tiêu Các, mãi đến hôm nay nàng mới được rảnh rỗi. Hai người ngồi xuống trong phòng nàng, Dương Khai rót trà cho nàng. Thu Ước Mộng nốc cạn, thở dốc một hơi, như trút được không ít gánh nặng. Người có điều gì muốn nói chứ? Dương Khai nhấm nháp phần trà của mình, khẽ giọng hỏi. Thu Ước Mộng thở dài. Về Nam Sơn và Hướng Sở, cảm thấy ta làm hơi quá sao? Dương Khai cắt lời nàng, Thu Ước Mộng gật đầu. Dù gì, bọn họ cũng là người thừa kế tương lai của thế gia nhất đẳng. Người giết họ một cách cẩu thả như vậy là muốn kết cục kiểu gì đây? Người nghĩ Hướng Gia và Nam Gia sẽ bỏ qua hay sao? Đương nhiên là không. Dương Khai lắc đầu, trước khi giết Hướng Sở và Nam Sinh, hắn đã dự tính đến chuyện này, song hắn vẫn cứ làm. Nhưng mà Hướng gia và Nam gia cũng chẳng thể làm gì được ta. Dương Khai khẽ cười. Nếu như họ thật sự muốn động thủ với ta, ta lại không phục lòng dũng cảm của họ là đằng khác. Nhưng họ đâu có dám. Khoan nói đến chuyện tên khổng lồ Dương gia không phải là chỗ của hai nhà Hướng Nam có thể chống được. Mà hiện tại phủ Dương Khai có nhiều cao thủ như vậy, bọn họ cũng không thể nào địch được. 8 vị huyết thị, 1 vị thần du chi thượng, 2 cao thủ thần du cảnh đỉnh phong. Dù Hướng gia và Nam gia có muốn báo thù cho người thừa kế đã chết, thì cũng phải nghĩ xem mình có đủ sức hay là chưa. Người đó! Thu Ước Mộng nhìn Dương Khai với ánh mắt ám muội, rồi đột nhiên mỉm cười. Chỉ có điều phải nói thật với ngươi, Hướng Sở và Nam Sinh bị ngươi giết chết, ta cũng thấy rất là sảng khoái. Hai tên này rất là nham hiểm, hèn hạ. Nếu Hướng gia và Nam gia mà để cho chúng kế thừa gia tộc thật, thì sẽ không bao giờ có ngày vẻ vang. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Hạng người như chúng, dù lần này ta không giết, thì sau này cũng bị người khác giết mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng vấn đề là bây giờ, Hướng gia và Nam gia tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Phía Dương gia chắc sẽ bị gánh thêm áp lực rồi. Trong lịch sử đoạt đích chi chiến, chưa có người thừa kế nhất đẳng thế gia nào phải bỏ mạng. Chuyện lần này có thể to, cũng có thể nhỏ. Nhưng theo ta thấy, với sự hông hách càng quấy của mình, Dương gia chưa chắc đã chịu để ý đến họ rồi. Nhưng không thể bao che cho ngươi được. Nói cách khác, ân oán giữa hai nhà này đối với ngươi, Dương gia sẽ không nhúng tay vào đâu. Điều này thì ta tất nhiên biết. Thủ Ước Mộng nghiêm nghị sắc mặt. Nếu ta là họ, ta sẽ chờ cơ hội, đợi đến khi ngươi sa sút khốn đốn, ra cho một đòn đục nước béo cò. Ngươi có khả năng sa sút hay không? Việc này thì không dám chắc. Dương Khai lắc đầu. Thủ Ước Mộng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dương Khai. Xem ra, chúng ta đang cùng lo về một vấn đề. Dương Khai mỉm cười. Nữ nhân thông minh quá, khó có ai thích, biết chưa? Người thích kiểu người ngu ngốc sao? Thủ Ước Mộng đứng dậy xoay người. Tiểu Mạng cũng ngốc đó, nhưng chưa chắc người đã thích nàng. Kiểu ta thích sao? Ngực phải to bằng này, to bằng cỡ người đó. Dương Khai nói chuyện không chút tế nhị, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào ngực của Thu Ước Mộng, làm bộ trầm tư, gãi cằm lẩm nhẩm. Ai vùi đầu vào trong không biết có ngộp thở mà chết hay không. Thu Ước Mộng tối sầm mặt, hốt hoảng giơ tay che trước ngực, rồi cáu tiết nói. Nè, đừng đắng giùm ta đi. Dương Khai lập tức nghiêm mặt, giọng nói có phần bất lực. Chuyện lần này vượt ngoài dự liệu của ta. Ta không ngờ lúc đột phá thần du cảnh lại gây ra động tĩnh ầm ĩ đến như vậy. Để lộ ra chút sức mạnh và bí mật bản thân thì không cần nói, nhưng quan trọng đã khiến cho 8 người của Phong Thần Điện cảnh giác. Đây không phải là điều mà Dương Khai muốn. Người đó quá là bất cẩn rồi. Thu Ước Mộng cười như mếu, mối lo chung của nàng và Dương Khai đều nằm ở việc này. Bác Đại Gia và Tà Ma như nước với lửa, mặt tà ác của Dương Khai tất nhiên khiến cho họ kiêng kỵ. Trong Bác Đại Gia mà có kẻ tu luyện tà công, thì một là bị tiêu diệt ngay tức khắc, hai là bị phế đi tu vi. Lần này Dương Khai may mắn tránh được kiếp nạn, cũng nhờ có Lăng Thái Hư và những người khác, chứ chẳng phải Dương Lập Đình nể tình cốt nhục. Không có giấu được đâu. Dương Khai lắc đầu. Thế gian chẳng có bức tường nào mà không lọt gió. Có thể che giấu đến hiện nay, Dương Khai đã mãn nguyện rồi. Dựa vào tình cảnh lúc ấy, dù trước đó hắn không thi triển nhập ma, thì khi thăng lên thần du cảnh, năng lượng trong ngạo cốt kim thân cũng sẽ tự phun trào ra ngoài. Đến lúc đó 8 người kia cũng sẽ biết được điều này mà thôi. Kết thúc tập 91 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.